Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 857, Bốn Vương Đại Quân. Kiếm Chỉ Hoa Hạ, tuy là ta rất đáng ghét những cái này thượng đẳng tinh linh, nhưng không thể không nói, loại này tên là tinh linh chi lệ rượu ngon, so với chúng ta ải nhân những cái này nước tiểu ngựa mùi ngon nhiều rồi. Thần Bảo Chi Vương Muradanh buồn bực một ngụm tử rượu, vỗ vỗ phồng cái bụng, cười ha ha nói: Muradanh, ngươi uống nhiều rồi a. Long Bảo tinh linh chi lệ đã cùng tinh linh vương quốc không có quan hệ quá lớn. Đây là Long Bảo Long cất xưởng đặc sản, lại trải qua Bạo Quân đại nhân thay đổi, mùi vị đã vượt qua tinh linh những cái này nước rửa chén nhiều lắm. Ải nhân quốc vương Panda ở rượu, sau đó giơ ly rượu lên, ca ngợi Long Bảo, ca ngợi chúng ta Long Bảo công tước, nhiếp chính vương, Long Bảo rượu ngon, đã phong mị chúng ta Naga vương quốc, ca ngợi Long Bảo, ca ngợi nhiếp chính vương. Báo táp nữ vương Celia hơi nhấp miếng ám dạ vịnh ngâm, hơi loạng choạng đuôi rắn, như nước trong con người xinh đẹp hiện lên một nhớ. Đã thật lâu chưa thấy qua nhiếp chính vương đại nhân, thực sự là tưởng niệm nha. 20, đúng vậy. Thần Bảo Chi Vương Muradanh bàn tay to vỗ bàn một cái. Bảo quân nha, hiện tại nhưng là siêu cấp thần duệ quốc gia độc giác vương quốc nhiếp chính vương. Đây chính là tân đại lục số một đại nhân vật, khả năng quá bận rộn a. Nói, Muradanh thần sắc cảm khái không thôi. Năm đó, hắn bất quá là một cái không được coi trọng tam vương tử. Thiếu chút nữa bị hai người ca ca thích khách giết chết. Nhưng mà, là Bạo Quân đến, sửa vận mệnh của hắn, làm cho hắn trở thành một vị phải chịu tôn trọng ải nhân quốc vương. Bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn không có Bạo Quân tin tức. Ha ha! Thật muốn cùng Bạo Quân huynh đệ uống thật thoải mái a. Thú nhân quốc vương Panda liệt tửu cũng cảm khái nói. Một đoạn thời gian trước, Bạo Quân sai người đưa tới vô số yên tĩnh bảo thạch. Rốt cục trị thú nhân linh hồn thống khổ. Chỉ là đáng tiếc là, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Bạo Quân. Chư vị, chủ nhân hiện tại sự vụ chiên thân, ta cũng đã lâu không có liên lạc với hắn. Mị ảnh nữ hoàng Jolis cắn cắn đôi môi. Một đoạn thời gian trước, chủ nhân đột nhiên phản hồi Long Bảo, hung hăng muốn nàng 7 lần, sau đó liền lần nữa lại ly khai. Một lần kia, nàng cảm giác chủ nhân thực lực thật đáng sợ. Bất quá, bởi vì thời gian khẩn cấp, hai người vẫn bận vận động, ngược lại không có thời gian hỏi chủ nhân thực lực như thế nào. Cùng với tân đại lục tình huống, nói, Jolis lại một khuôn mặt lo lắng nói, chư vị, các người cũng biết, chủ nhân thế giới, gần gặp địa ngục xâm lấn, ta nghĩ chúng ta hẳn là thực hiện khi trước hứa hẹn. Phái đại quân, đi bảo hộ chủ nhân thế giới. Không sai, chúng ta ải nhân đại quân, đã tập kết hoàn tất. Chúng ta thú nhân đại quân, tập kết hoàn tất. Chúng ta Naga cảnh quân, tập kết hoàn tất, ba vị quốc vương cùng kêu lên nói rằng, Bạo Quân, có thể nói là bạn bè của bọn họ, cũng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, cứu vớt bọn họ quốc gia. Làm như vậy hồi báo, bọn họ cũng sẽ đi cứu vớt Bạo Quân quốc gia, mặc dù biết nguy hiểm trùng điệp. Tốt, bản hoàng trong tay, hiện nay có mấy tờ thời không tạp phiến. Có thể mang đại quân truyền tống đến chủ nhân thế giới trái đất. Hoa Hạ, chư vị mời tướng quân đội ở Long Bảo. Đến lúc đó, đại quân chúng ta xuất phát, kiếm chỉ trái đất, Jolis giải quyết dứt khoát nói. Đảo quốc, Tokyo phủ, Griffin đế quốc, đô thành, hoàng cung một chỗ trên sân thượng. Phải chịu con dân kính nể cùng kính yêu Griffin hoàng đế Negus một đời hoàng đế. Đang nhìn xa xa bầu trời xanh thẳm, nguyên bản, Negus bất quá là một cái soán vị già, dựa vào mạo hiểm giả bạo quân bang chủ mới lên tới vương vị. Cái này dã tâm bừng bừng hoàng đế ở đăng cơ về sau phô bày chính mình hùng tài đại lược, cũng ở thủ hộ thần long thất thải chi long Hypatia dưới sự chỉ dẫn ổn định lại giang nam phục thế cục, át chế địa ngục trận doanh tiến công. Răng rác, đột nhiên không gian một cơn chấn động, trước mắt trên bầu trời xuất hiện nhất tôn xa hoa lộng lẫy thất thải thần long. Gặp qua Hypatia đại nhân, Nigus lập tức quỳ lại. Nigus, ngươi cũng biết, ngươi tại sao lại có thể ngồi ở hoàng vị bên trên. Hypatia thần thánh thanh âm vang lên, ít nhiều Hypatia đại nhân yêu ái, cũng may mà tiểu hoàng bằng hữu bảo quân trợ giúp. Nigus vội vã đáp, tốt, ngươi tuy là tâm ngoan thủ lạt, dã tâm bừng bừng, nhưng cũng không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa. Bây giờ, bằng hữu của ngươi bảo quân chỗ ở quốc gia trái đất Hoa Hạ gần gặp địa ngục đại quân xâm lấn, bản long biết lái tích một đạo không gian chi môn, xuất lĩnh ngươi Griffin đại quân đi trợ giúp ngươi bằng hữu a. Thất thải chi long Hypatia lần hai nói rằng, ân, lần trước quốc chiến thời kỳ, bạo quân không chỉ có cứu vãn Griffin đế quốc, cũng lấy ra đại lượng long huyết thảo, cứu vãn Tokyo phục quang minh trận doanh tứ đại thủ hộ thần long. Bình thư, hòa bình, nhân ái, Tây Khan Mơ Cha, tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Cẩn tuân thần long giáo hối. Ta Griffin đại quân đem lập tức tập kết, kiếm chỉ Hoa Hạ. 130 Nigus cung kính quỳ lại, sau đó lại khẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hypatia đại nhân, tiểu hoàng nghe nói bạo quân ở Tân Đại Lục ở trên siêu cấp thần duệ quốc gia Độc Giác Vương quốc thu được nhiếp chính vương tước vị, không biết thật hay giả. Ân, Griffin đế quốc, Độc Giác Vương quốc, tuy là đều là thế tục quốc gia, nhưng hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Làm Tân Đại Lục duy hai quang minh quốc độ, Độc Giác Vương quốc nhưng là thuộc về trật tự nghị hội trực tiếp quản hạt. Độc Giác Vương quốc nhiếp chính vương, cái kia địa vị nếu so với hắn cái này Griffin hoàng đế, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Bảo quân thân phận, có một, đúng là Độc Giác Vương quốc nhiếp chính vương, nhưng đây chẳng qua là hắn rất nhiều thân phận trong một cái, hơn nữa còn là cực kỳ thông thường một cái. Muốn vị này bạo quân đại nhân thân phận chân chính, phải đi trái đất Hoa Hạ đi truy tầm đáp án a. Thất thải chi long Hypatia khẽ cười nói, sau đó lại biến mất. Độc Giác Vương quốc nhiếp chính vương tước vị đối với bạo quân mà nói cũng chỉ là bạo quân một người bình thường thân phận. Hypatia đại nhân xưng hô bạo quân lúc dĩ nhiên xưng hô đại nhân. Trở về chỗ thất thải chi long lời nói, Griffin hoàng đế Nigus một đời sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục